Triệu Hoán Thần Binh, chương 1695, vì đại nghiệp của phụ vương, góc truyện audio.com, không ngờ, ngay cả vong linh huynh trước đó vẫn không biết chạy đi đâu hiện tại lại xuất hiện. Vong linh huynh từ đầu tới cuối cũng không hề bị choáng váng. Hắn đã lợi dụng ma pháp vong linh chuyển rời trấn áp của băng tuyết ma vương đến trên người vong linh. Chỉ thấy hắn chậm rãi, giống như người chết tiến dần về phía trung tâm trận chiến đấu, đồng thời tiến về phía trận pháp trung ương kia. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chiến đấu, làm gì có ai còn để ý tới một nhân vật như thế, cũng không có thời gian lưu ý. Lại nói, nếu có chú ý đến cũng chỉ cảm thấy hắn là một người chết mà thôi. Nếu như trong lúc bình thường đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại cục diện thật sự rất loạn, trong lúc vô tình không ngờ thật sự để hắn di động đến gần trận pháp trung ương. Đúng vào lúc này, khí thức vong linh đột nhiên bao phủ hướng về phía trận pháp trung ương. Trong nháy mắt trận pháp trung ương tràn ngập máu tanh và linh hồn vặn vẹo bắt đầu phát sinh hận ý điên cuồng. Phụ vương, cứu ta! Cuộc chiến đấu phía trên đã tiến vào hồi gay cấn, không ngờ đoàn ủng hộ công chúa lại có gần trăm người ngã xuống. Cấp thần tướng hai bên cũng đã chết mấy người, nhưng ma thiên trận pháp của Nguyệt Lâm Sa lại không giảm sút, ngược lại còn gia tăng. Hiện tại đã đạt đến 71 trận pháp, nhưng dù vậy tất cả mọi người càng đánh càng cảm thấy suy sụp. Sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ có kết quả lưỡng bại câu thương. Đánh băng tuyết ma vương, có thể sẽ bại. Tất cả chỉ xem Nguyệt Lâm Sa có thể lĩnh ngộ càng nhiều ma thiên trận pháp hơn hay không. Nhưng nói thì dễ, Nguyệt Lâm Sa đã gặp phải bình cảnh mới. Băng tuyết ma vương lại quá khủng khiếp. Chuyện gì xảy ra, cảm nhận được trận pháp trung ương phía dưới có điểm khác thường, băng tuyết ma vương theo bản năng nhìn xuống. Sau đó, hai mắt của hắn chợt trợn trừng. Bởi vì trận pháp trung ương vốn chịu sự khống chế của hắn, không biết từ lúc nào lại đột nhiên trở nên bạo động. Trong nháy mắt vô số linh hồn điên cuồng trong lúc bất chợt lao về phía Nguyệt Ninh Á. Phụ vương, cứu ta! Nguyệt Ninh Á phát ra tiếng cầu cứu thê lương. Các vong hồn xung quanh đang cắn xé nàng. Giết, xung quanh, bao gồm Vu Nhai vẫn còn tiếp tục hét hò. Trong nháy mắt băng tuyết ma vương thất thần khiến cho bọn họ lấy được ưu thế. Nếu như bây giờ băng tuyết ma vương xuống cứu Nguyệt Ninh Á, như vậy sợ rằng băng tuyết ma vương sẽ phải thua. Ninh Nhi, vì đại nghiệp của phụ vương, con hy sinh đi. Băng tuyết ma vương chỉ thoáng do dự một lát, sau đó thốt ra một câu vô cùng lạnh lùng. Tuy rằng hắn không biết rõ trận pháp trung ương đột nhiên phát sinh biến hóa gì, nhưng bây giờ không phải là thời điểm đi xuống. Hắn thấy chắc là số lượng nhỏ vong hồn phản phệ mà thôi. Thứ tà ác bao giờ cũng có chút lực cắn trả. Hắn lại không biết vong linh huynh cũng giống như hóa thân thành vong linh tiến vào trong trận pháp trung ương. Bởi vì từ đầu đến cuối băng tuyết ma vương không chân chính hiểu rõ và nắm giữ trận pháp trung ương, bởi vì hắn chưa từng học qua ký hiệu ma thiên. Hắn không biết, không, phụ, Nguyệt Ninh Á không nghĩ tới phụ vương đối với mình cũng tàn khốc như thế. Nàng hét lên một tiếng, sau đó không phát ra được âm thanh nào nữa. Quận chúa dã man bá đạo kia đã vĩnh viễn biến mất ở trên đại lục thần huyền. Vong linh huynh vì đế quốc ma pháp ngoại trừ một kẻ địch. Thì ra là thế, thì ra. Góc truyện audio.com, là thế, vừa rồi, thời điểm băng tuyết ma vương lạnh lùng muốn phản kích giọng nói Nguyệt Lâm Sa lại đột nhiên truyền ra. Nàng dường như hiểu được điều gì, lại nghe nàng tiếp tục nói. Băng tuyết ma vương, nhờ ngươi và cái chết của con gái ngươi ta cuối cùng đã hiểu rõ chân lý của trận pháp trung ương. Có thể ta lĩnh ngộ còn chưa phải là toàn bộ nhưng lại đủ để ta thật sự khống chế trận pháp trung ương. Ngươi kết thúc, ngươi nói cái gì? Băng tuyết ma vương có phần sững sờ, không rõ Nguyệt Lâm Sa nói vậy là có ý gì. Nguyệt Lâm Sa lại trực tiếp sử dụng hành động thực tế cho hắn câu trả lời thuyết phục. Đúng lúc này, 71 ma thiên trận pháp xung quanh đột nhiên biến mất. Mỗi người đều nhìn về phía trận pháp trung ương. Phải biết rằng, những ma thiên trận pháp đều do trận pháp vốn có trên quảng trường bắn tới, vốn là phóng lên trên người mọi người. Nhưng hiện tại lại chiếu về phía trận pháp trung ương. Lập tức mỗi ma thiên trận pháp khi tiến vào trận pháp trung ương, trong nháy mắt bắt đầu phân chia thành từng ký hiệu ma thiên. Trong nháy mắt này, trận pháp trung ương đầy máu tanh và vong linh đang điên cuồng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiên tài, thật sự thiên tài. Thậm chí ngay cả ta cũng lừa. Xem ra ta đã có lựa chọn. Thời điểm ma thiên chân thần nhìn tới đây, không nhịn được thi thào tự nói. Không đợi ma thiên kiếm linh đặt câu hỏi, nàng tiếp tục nói. Nhìn thấy không, nàng lĩnh ngộ 71 ma thiên trận pháp thật ra đều để phục vụ cho trận pháp trung ương. Nàng lựa chọn học những ký hiệu ma thiên nàng muốn, hơn nữa còn nhắm bắt đặc biệt chính xác, công chúa này quả thực chính là sinh ra vì ma thiên trận pháp. Có ý gì, nói đúng hơn là từ từ mấy tháng trước nàng đã bắt đầu lĩnh ngộ và học trận pháp trung ương. Hơn nữa, đã có phần nắm bắt được tương tự như vương gia thậm chí còn cao hơn. Nhưng nàng cảm thấy lý giải của vương gia đối với trận pháp trung ương là sai lầm, nên bắt đầu học các ma trận pháp khác để hiểu rõ hơn về trận pháp trung ương. Nàng chắc hẳn lại có sự tiến bộ nhưng không tìm được điểm mấu chốt. Cho tới bây giờ, nàng lại có được ký hiệu ma thiên và ma thiên thần pháp. Càng lúc nàng càng cảm thấy khát vọng đối với trận pháp trung ương. Đặc biệt nàng muốn cho những vong hồn được an bình, cho nên lại bắt đầu lựa chọn mang tính khoa học về những ký hiệu ma thiên, mang tính lựa chọn mang tính khoa học về ma thiên trận pháp. Cho tới bây giờ nàng cuối cùng đã nắm được điểm mấu chốt của trận pháp trung ương. Nàng cũng biết chỉ cần phát động trận pháp trung ương chính xác, cho dù chỉ là một tia lực lượng cũng có thể xoay chuyển thế cục. Nói như vậy, chúng ta cũng chuẩn bị ra sân. Ma thiên kiếm linh gật đầu, có chút hưng phấn trả lời. Không có khả năng, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao trận pháp trung ương lại thành như vậy? Không thể như vậy được, ta không thể sai được. Băng tuyết ma vương đã quên cả chiến đấu, nhìn chằm chằm vào trận pháp trung ương trước mắt. Máu tanh ở bên trong đang từ từ bị loại bỏ. Các vong hồn cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Trong nháy mắt toàn bộ trận pháp không ngờ sáng rực lên, không còn tà ác nữa. Mỗi ký hiệu ma thiên ở bên trong đang vui sướng nhảy lên. Từng lực lượng ma thiên trận pháp từ đó hình thành. 12 loại nguyên tố tràn ngập trận trong từng ngóc ngách của ma pháp trận trung ương, dùng hợp với nhau, giống như bạn chơi tốt nhất. Giữa chúng không có, gocchuyenaudio.com, bất kỳ mâu thuẫn nào. Chậm rãi, trận pháp trung ương hình thành một khí tức lợi hại, mang theo cảm giác của gió. Cách chương.